Đấu La Chi Lăng Thanh. Chương 25, săn bắt Oscar hồn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về thế giới của Tiểu Bạch. Đó là một thế giới thực đặc biệt. Có sự tồn tại đồng thời của ma pháp và tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao có thể tạo ra được Tiểu Bạch như vậy một cái. Không thể tưởng được, tồn tại, thế giới theo lời Tiểu Bạch được gọi là Y, vì phát âm quá khó nên Phong Lăng gọi nó là thế giới Z. Tri thức về ma pháp ở đây so với hồn lực và hồn sư càng khổng lồ hơn nhiều. Cũng càng phong phú và đa dạng ứng dụng hơn. Việc Phong Lăng nghiên cứu chính là tìm cách để kết hợp những tri thức ở cả ba thế giới lại với nhau. Và sử dụng được ở đại lục này. Ở Đấu La Đại Lục, mọi người theo đuổi sức mạnh cá nhân. Các hồn sư đều tìm cách để chính mình trở nên mạnh hơn bằng cách tu luyện hồn lực cùng săn hồn hoàn. Cho nên họ không có phát triển vũ khí. Điều này trái ngược với địa cầu thời hiện đại và thế giới Z của Tiểu Bạch. Cũng có thể là Đấu La Đại Lục đang phát triển tương tự thời cổ đại và trung đại ở trái đất. Chưa tiến đến giai đoạn phát triển vũ khí. Phong Lăng cũng không hy vọng chính mình mở ra thời đại cạnh tranh vũ khí ở đại lục này. Mục đích của Phong Lăng khi nghiên cứu chế tạo vũ khí chính là muốn những người dân bình thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng. Để những người đó có năng lực bảo vệ mình. Không cần phải thấp hèn chính mình trước các hồn sư nữa. Từ nhỏ, Phong Hàn không chỉ rèn luyện Phong Lăng thành xuất sắc nhất hồn sư. Ông còn cho Phong Lăng đi rất nhiều nơi. Chứng kiến rất nhiều bất công trên phiến đại lục này. Hồn sư đối với người thường thì mục hạ vô nhân, không xem họ vào mắt, còn trương dương tự đại, tùy hứng làm bậy, người thường thì đối bọn họ khom lưng uốn gối, vâng vâng dạ dạ, cũng hữu cầu tất ứng, vì nếu không, họ có thể bị tấn công, bị thương và thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào. Phong Hàn còn cho Phong Lăng biết, lý tưởng của ông chính là giúp đỡ cho những người dân thường. Những con người không có sức mạnh để bảo vệ chính mình. Ông không thể phá vỡ cái hệ thống cấp bậc này. Nhưng ít nhất ông có thể góp một chút sức lực nhỏ nhoi của mình để giúp đỡ họ bớt đi khổ đau. Phong Lăng ngưỡng mộ lý tưởng của Gia Gia. Cô đã từng được sống ở nơi mà mọi người đều bình đẳng. Dù vẫn tồn tại những bất công nhất định. Nhưng ít nhất, họ không có e ngại tính mạng của mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Kiếp trước. Phong Lăng mồ côi, sau lại được một tổ chức sát thủ nhận nuôi và được huấn luyện để trở thành công cụ cho bọn họ. Lăn lộn trong hắc đạo từ nhỏ, thế giới của cô vốn dĩ tàn khốc hơn rất nhiều. Cũng sâu sắc cảm nhận được, những kẻ yếu thế bị đối xử bất công ra sao. Ở thế giới của cô, một quốc gia hòa bình có thể cho người dân tận hưởng sự tự do và bình đẳng. Được hưởng cái gọi là nhân quyền, còn thế giới này thì chưa có. Có thể là do đại lục này chưa đủ phát triển để tiến đến nền văn minh bình đẳng đó. Nếu có năng lực có thể cải thiện tình hình bất bình đẳng này ở hiện tại, Phong Lăng chắc chắn sẽ nỗ lực đi thay đổi. Không phải chỉ là đẩy nhanh quá trình phát triển lên một chút thôi sao? Đến Đấu La Đại Lục, Phong Lăng hy vọng mọi người có thể bình đẳng với nhau. Đại lục này không phải thuộc về hồn sư. Nó là của chung mọi sinh vật. Phong Lăng hướng Chu Trúc Thanh đi đến, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Trúc Thanh, người có thích ăn cá không a? Phong Lăng bắt chuyện. Cô cũng tò mò thú võ hồn có hay không cũng ảnh hưởng đến hồn sư bản nhân. Chu Trúc Thanh do dự 2 giây, sau đó gật đầu. Có phải hay không người cũng ghét nước a? Phong Lăng rất hứng thú hỏi tiếp. Chu Trúc Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn Phong Lăng, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời. Ta thích sạch sẽ, a ta không phải ý này. Phong Lăng giờ khóc giờ cười. Ý ta là ngươi có phải hay không không biết bơi. Ghét nước cái loại này à, ân. Ta không biết bơi. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt đáp. Dù ngữ điệu xa cách, nhưng nàng luôn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Phong Lăng. Phong Lăng càng thêm tò mò. Muốn hỏi thêm nữa thì chợt cảm nhận được có cái gì đang lao tới phía này. Tốc độ rất nhanh. Triệu Vô Cực quát lớn, đều lên, có cái gì đang tới. Tất cả mọi người đều phóng xuất ra chính mình võ hồn. Bao gồm cả Triệu Vô Cực, sàn sạt thanh âm từ nhỏ đến lớn dần. Cho dù là thân là phụ trợ hồn sư Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đều có thể rõ ràng mà cảm giác được cái kia không biết sinh vật đang tiếp cận tốc độ có bao nhiêu mau lẹ. Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì? Triệu Vô Cực trầm giọng hạ lệnh. Chu Trúc Thanh cũng chưa đáp lại, lặng yên phóng người lên, trên tay lợi chảo bắn ra, như dẫm trên đất bằng giống nhau nhanh chóng mà leo lên bên cạnh mà một cây đại thụ. Hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn, miêu thị giác là phi thường xuất sắc, cho dù là ở ban đêm cũng không ngoại lệ, huống chi hiện tại vẫn là giữa trưa. Thực mau, Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm liền từ trên cây truyền đến. Tựa hồ là một cái sẽ phi xà, chỉ là nó phi không cao, chỉ có thể ở cách mặt đất 3 mét tả hữu. Đầu của nó thượng có một cái màu gà, nhìn qua so đầu còn muốn đại, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, hình quạt xòe ra, Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, là phong vĩ kê quan xà, loại này hồn thú chính là tương đương hiếm thấy a, nó trên đỉnh đầu màu gà có rất nhiều kỳ diệu tác dụng. Oscar, người thật có phúc, đáng tiếc không biết này phong vĩ kê quan xà là nhiều ít năm. Chu Trúc Thanh, nhìn thẳng nó đi tới địa phương hướng. Một khi có biến hóa lập tức hướng ta hội báo. Là, nó chính chiều chúng ta cái này phương hướng mà đến. Tốc độ thực mau, bất quá, nó thân thể tựa hồ có chút nắm giữ không hảo cân bằng. Phong Lăng hỏi, này phong vĩ kê quan xà chiều dài có bao nhiêu? Cánh là cái gì nhan sắc? Chu Trúc Thanh đáp, cánh là màu đỏ nhạt. Chiều dài đại khái ở 6 đến 8 mét chi gian. Đường Tam ở một bên sau khi nghe được trong lòng hơi tính toán một chút. Dùng khẳng định ngữ khí nói. Đây là một cái ngàn năm phong vĩ kê quan xà. Màu đỏ nhạt cánh là nó tiến hóa ngàn năm tiêu chí. Dựa theo chiều cao tới xem. 6-8 mét. Hẳn là 1.300 năm đến 1.800 năm chi gian tu vi. Oscar, chính thích hợp ngươi. Phong vĩ kê quan xà bản thân không độc, lấy thân thể quấn quanh địch nhân làm kẻ địch hít thở không thông. Công kích phương pháp chỉ có một, nhưng tốc độ lại cực kỳ mau. Hơn nữa nó màu gà bên trong chứa đựng các loại chất dinh dưỡng. Ở nguy cơ khi, có thể cho nó nháy mắt gia tăng tốc độ hiệu quả. Nếu ngươi đạt được cái này hồn hoàn, như vậy, ngươi tiếp theo cái hồn kỹ sẽ cùng tốc độ có quan hệ. Bất luận là phụ trợ tăng lên tốc độ, vẫn là cho ngươi chính mình phụ ra tốc độ, đều là không tồi lựa chọn. Phong vĩ kê quan xà bởi vì bản thân lực công kích cũng không phải rất mạnh. Bởi vậy ngàn năm trở lên rất ít thấy. Lần này ngươi vận khí không tồi. Đường Tam nói tiếp, Oscar nghe vậy. Cặp mắt đào hoa kia tức khắc sáng lên. Triệu Vô Cực nhịn không được hỏi. Như vậy, loại này hồn thú như thế nào mới tốt nhất bắt giữ? Nếu lúc này Phong Lăng không mang bịt mắt, Triệu Vô Cực sẽ nhìn thấy ánh mắt trợn trắng cùng khinh bỉ của Phong Lăng dành cho hắn. Này có phải là hồn thánh hay không a? Đường Tam không chút do dự trả lời. Bất luận cái gì loài rắn đều sợ hãi công kích tính loài chim bay. Mập mạp Phượng Hoàng cũng coi như là loài chim bay chi vương. Trên người hắn võ hồn hơi thở hẳn là có thể đối loại này phong vĩ kê quan xà khởi đến nhất định áp chế tác dụng. Nó công kích tính cũng không cường. Chúng ta yêu cầu cẩn thận. Đừng làm nó đào thoát là được. Tới, đúng lúc này, Chu Trúc Thanh thanh âm vừa lúc ra tới. Trong tiếng quát khẽ, nàng thế nhưng liền như vậy từ không trung rơi xuống. Không sợ chút nào đối phương là một cái ngàn năm hồn thú. Lợi chảo cùng trên người đệ nhất hồn hoàn đồng thời sáng lên. U Minh đột thứ, phát động, đó là một cái cự đại xà. Vẻ ngoài giống như Chu Trúc Thanh miêu tả như vậy. Chiều cao có 6-7 mét bộ dáng. Trên đầu đỉnh đỏ tươi mà màu gà. Nhìn qua có chút nanh ác. Bay nhanh thân thể vừa lúc bị Chu Trúc Thanh đâm vừa vặn. Chu Trúc Thanh, U Minh đột thứ. Bay thẳng đến nó đỉnh đầu màu gà chụp đi xuống. Phong vĩ kê quan xà phản ứng thực mau. Tuy rằng ở cấp tốc vọt tới trước hết sức. Cũng ở nhanh chóng điều khiển đầu rắn lệch về một bên. Chu Trúc Thanh một chảo không có chụp đến màu gà. Mà là vỗ vào nó trên người. Phát ra một tiếng trầm vang. Lệnh Phong Vĩ kê quan xà vọt tới trước, tốc độ tức khắc hạ thấp vài phần. Nó tựa hồ là bị sợ hãi. Đầu rắn một oai, đột nhiên hé miệng hướng tới Chu Trúc Thanh liền phun ra một ngụm bảy màu sương mù dày đặc. Đồng thời, nó đỉnh đầu đỏ tươi màu gà sáng lên. Vừa mới trì trệ nháy mắt, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Đới Mộc Bạch cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà hét lớn. Cẩn thận, hắn tựa hồ rất sợ việc Chu Trúc Thanh bị thương. Ngay lập tức phát động hồn hoàn thứ ba. Bạch hồ kim cương biến. Dũng mãnh hướng Phong Vĩ kê quan xà tới. Thất bảo hữu danh, nhị giang, tốc, thanh âm thanh thúy của Ninh Vinh Vinh vang lên. Đới Mộc Bạch chỉ thấy thân thể hắn chợt nhẹ đi. Tốc độ ngay lập tức được gia tăng. Lao nhanh đến Phong Vĩ kê quan xà đi. Đới Mộc Bạch được phụ trợ. Nhưng tốc độ vẫn không qua được Phong Lăng. Trước khi hắn lao tới, Phong Lăng đã bay nhanh đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng. Thoát ly phạm vi công kích của Phong Vĩ kê quan xà. Nhưng Đới Mộc Bạch lại không được may mắn như vậy. Hắn theo quán tính lao đi vẫn là đâm phải cái kia to lớn xà. Phanh một tiếng to lớn. Đới Mộc Bạch kêu lên đau đớn. Thân thể bắn ngược về sau gần 10 mét. Phong Vĩ kê quan xà cũng bị đâm đau. Thân thể vặn vẹo trên không trung một trận. Ngã xuống trên mặt đất. Nó phun bảy màu sương mù chỉ là để hù dọa. Không có độc, Phong Lăng lên tiếng trấn an mọi người. Cùng lúc đó, trên mặt đất, sớm đã chuẩn bị tốt Lam Ngân Thảo chợt dựng lên. Đem té ngã trên mặt đất, Phong Vĩ kê quan xà thân thể chặt chẽ quấn quanh trụ. Đặc biệt là cuốn lấy nó kia hai cái cánh. Lệnh nó vô pháp lại lần nữa phi hành. Mập mạp võ hồn toàn lực phóng thích áp lực. Phong Vĩ kê quan xà có lẽ là cảm nhận được tà hỏa phượng hoàng hơi thở. Thân thể run rẩy một chút, nhưng là, nó dù sao cũng là một đầu ngàn năm hồn thú, cũng không phải dễ dàng như vậy liền cam tâm nhận lấy cái chết. Tuy rằng tạm thời vô pháp phi hành, nhưng lại không có hoàn toàn ảnh hưởng đến nó hành động. Phong Vĩ kê quan xà thân thể chợt trở nên trơn trượt lên. Chẳng những Lam Ngân Thảo gai nhọn vô pháp đâm vào nó ra rắn bên trong. Ngược lại làm nó ở kịch liệt vặn vẹo dưới từ Lam Ngân Thảo chung chui đi ra ngoài. Tuy rằng không có phi hành, nhưng nó dán mặt đất trườn tốc độ như cũ mau vô cùng. Trong chớp mắt đã ở 10 mét có hơn. Muốn chạy, dễ dàng như vậy sao? Triệu Vô Cực trầm thấp tiếng nói vang lên. Cùng với trên người hắn lóe sáng cái thứ ba hồn hoàn. Ngàn năm Phong Vĩ kê quan xà thân thể chợt cứng đờ một chút. Tốc độ nhanh chóng hạ thấp, đúng là Triệu Vô Cực đệ tam hồn hoàn kỹ năng, trọng lực tăng cường. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực trên người đệ tứ, đệ ngũ hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hắn thân thể chợt nhảy lên cao, lại lần nữa rơi xuống khi, ở đệ tứ hồn kỹ, định vị truy tung, tác dụng đang đi tới Phong Vĩ kê quan xà, trọng lực đè ép, đồng thời phát động. Mặc cho Phong Vĩ kê quan xà cỡ nào trơn trượt, ở Triệu Vô Cực cường đại hồn lực trước mặt, lại rốt cuộc không có thể trốn thoát. Nó đình chỉ chuyển động, đối phó một đầu ngàn năm hồn thú. Bất động Minh Vương còn là dễ như trở bàn tay. Nhìn qua hắn tựa hồ không có làm cái gì, nhưng nháy mắt bùng nổ thực lực lại làm chúng học viên ngưỡng mộ. Triệu Vô Cực tay gấu mò tới, nắm Phong Vĩ kê quan xà đầu rắn. Đem nó giơ lên chính mình trước mặt, một cái tay khác ở nó kia màu gà thượng bắn một chút. Phong Vĩ kê quan xà đối mặt mạnh mẽ kim cương hùng bạo lực, trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Triệu Vô Cực cần thiết lưu nó một mạng, riêng này một lóng tay gấu toàn lực nó cũng không chịu được. Thành, đại gia đồng thời hưng phấn hoan hô một tiếng. Oscar cũng mới 14 tuổi mà thôi. Hưng phấn chi tình đều bộc lộ ra ngoài. Ba bước hai bước liền hướng tới Triệu Vô Cực chạy tới. Tiểu Vũ đứng ở đường tam bên người cúi đầu. Mắt to trung toàn là không đành lòng chi sắc. Nhất định phải săn Giota ết hồn thú sao? Đường tam than nhẹ một tiếng nói. Cá lớn nuốt cá bé. Vốn chính là sinh tồn pháp tắc. Nếu này xà so với chúng ta càng cường đại hơn. Người cảm thấy. Nó sẽ bỏ qua đến bên miệng đồ ăn sao? Tiểu Vũ không có lại mở miệng. Nhưng nàng lại trước sau cúi đầu. sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Triệu Vô Cực từ chính mình bên hông lấy ra một thanh đoản nhận đưa cho Oscar. Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, từ nó màu gà phía dưới điểm này đâm vào đi, là có thể đâm thủng nó đại não. Cái này hồn hoàn chính là của ngươi. Oscar hưng phấn tiếp nhận đoản nhận. Lúc này, này đầu ngàn năm hồn thú ở trước mặt hắn chính là một con đợi làm thịt dê béo. Đệ tam hồn kỹ sắp đắc thủ. Hắn hưng phấn đến tay đều có chút run rẩy. Tiếp nhận Triệu Vô Cực truyền đạt đoản nhận. Không chút khách khí cấp M vào phong vĩ kê quan xả yếu hại chỗ. Liền ở Oscar sắp đâm ra trong tay này một đao hết sức. Một cái khàn khàn quát chói tai thanh bỗng nhiên vang lên. Dừng tay, lưỡng đạo bóng người từ phía trước phong vĩ kê quan xà bay tới phương hướng nhảy ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách chương.